Xuyên thành bạn gái cũ của Tổng Tài, chương 73, người Cổ Duệ chính đích thân chọn lựa mà bị loại thì sẽ ra sao đây hay, góc truyện audio.com. Rating tiết mục tăng cao cũng làm cho các công ty quảng cáo tài trợ cho, siêu cấp tân tiếng ca tăng cao doanh số. Vì vậy nên một công ty sữa đặc khá nổi tiếng muốn nhờ vào đó mà tuyển một tuyển thủ có nhân khí cao làm người phát ngôn sản phẩm cho bọn họ. Một khi đã trở thành người phát ngôn cho công ty sữa đặc kia thì tỷ lệ lộ diện cùng với tài nguyên đầu tư nhất định sẽ là rất nhiều. Thật ra chỉ cần có một chút lực ảnh hưởng cùng với lực kêu gọi những người bạn cùng lứa tuổi là đã có khả năng có thể được ngắm chúng rồi. Người phát ngôn, Lưu Du Nhiên có chút kinh ngạc mà ngoái đầu nhìn lại, trên y mặt sự tươi cười mang theo kinh ngạc cũng ngày càng gia tăng không phải là vô danh. Cô chắc chắn mà nói, tôi đoán, phỏng chừng có thể sẽ là người mới mà công ty nâng đỡ lần này, Lưu Duệ chắc cũng không phải là đèn cạn dầu. Tin tức này anh có thể biết, không có khả năng là hắn không biết à, Lưu Du Nhiên đoán không sai. Trước mắt các công ty quảng cáo tài trợ đang nhìn chúng ba người, Mễ Kiều, An Bội Bội, Hùng Viện Viện. Ba người đều sở hữu ngoại hình thanh xuân xinh đẹp, phi thường thích hợp với tiêu chí người đại diện của công ty sữa đặc. Bởi vì dù sao nhóm người mà bọn họ muốn hướng tới quảng cáo nhất chính là nhóm người trẻ tuổi, trẻ em. Ba người các cô trước mắt chỉ mới đang nằm trong đối tượng suy xét của bọn họ, nhưng cụ thể là ai, bọn họ còn muốn chờ một thời gian nữa. Muốn dựa vào nhân khí của các cô mà quyết định, hai trận thi đấu, loại 6 vị tuyển thủ, còn dư lại 24 người. 24 tuyển thủ này sẽ ở vòng thi đấu thứ 3, bao gồm cả quán quân các khu tiến vào tranh đoạt lấy 20 người xuất sắc nhất, nói cách khác. Sẽ tiếp tục loại đi 4 vị tuyển thủ, sân khấu càng lúc càng lớn, đồng thời tiết mục cũng ngày càng tinh xảo. Cụ thể biểu hiện ở việc tổ tiết mục cho phép các cô sắp xếp đội múa phụ họa, bạn có thể tự mang đoàn đội vũ đạo theo, giống ba người Mễ Kiều. Hùng Viện Viện, dựa vào công ty quản lý sau lưng. Ban huấn luyện của các cô vẫn còn có rất nhiều người mới chưa từng được lộ diện một lần nào thì hiện tại với một tiết mục có rating cao như vậy. Mễ Kiều vừa hay lấy danh hiệu dẫn dắt bọn họ mà đưa bọn họ vào làm đội múa phông nền, cũng là cho bọn họ cơ hội xuất hiện trước truyền thông. Nói không chừng còn có thể được chú tới, mang đến tài nguyên, cho nên các bạn nhảy phụ họa cho cô cũng thập phần vui mừng. Cũng có trường hợp giống như Trịnh Phương Phỉ tốt nghiệp học viện âm nhạc và vũ đạo, thì có thể nhờ bạn học hoặc nhóm tỉ muội đến nhảy phụ họa cùng. Còn với những ai thật sự không có một chút quan hệ nào đi chăng nữa thì cũng có thể nhờ tới những tuyển thủ đã bị loại ở các vòng thi đấu trước. Tuy giờ các cô ấy đã bị loại, nhưng cơ hội được xuất hiện trước TV trên một chương trình có rating cao thì vẫn là một cơ hội quan trọng đối với các cô ấy. Cho nên nếu có người mời, các cô ấy cũng rất vui lòng chạy lại đây, còn có những người dựa vào chính thực lực cường đại của mình. Không cần bạn nhảy, như Đồng Lâm Thanh, Sở Triều Dương, Đồng Lâm Thanh vốn xuất thân từ một ca sĩ rock and roll. Nên thời điểm ca hát có sức hấp dẫn cực lớn, chính là cái loại mà có thể kéo toàn bộ người xem tại hiện trường cùng nhau nhảy dựng lên. Chất giọng mang theo một ít tang thương, nghẹn ngào, phảng phất như cất giấu một chuyện xưa vô tận, cô ấy không cần bạn nhảy. Một mình cũng đã đủ để hầu toàn trường quay, hầu, giữ, hầu ở đây được dùng như kiểu một mình Đồng Lâm Thanh cũng có thể trụ lại được. Không bị loại, Sở Triều Dương cũng không cần, kiếp trước cô đã tham gia quá nhiều chương trình thi đấu ca hát ở trên sân khấu. Chỉ cần dùng tiếng ca là cô đã có thể chế ngự được toàn bộ sân khấu, có bạn nhảy. Thể hiện rằng tuyển thủ đó không chỉ muốn ca hát riêng mà còn phải phối hợp với bạn nhảy, yêu cầu tập luyện nhiều hơn nữa. Không phải cứ có bạn nhảy là có thể phối hợp với nhau một cách hoàn hảo được, còn phải cùng với các lão sư, biên đạo múa biên đạo động tác nữa. Tập luyện mãi cho đến khi thuần thục, thời gian một tuần này, các tuyển thủ đều thập phần nỗ lực tăng thời gian luyện tập lên. Thường xuyên luyện tập đến tận 3 rưỡi đêm, trong đó có một tuyển thủ là Hạ Du tự mình sáng tác ca khúc. Vì mải miết viết lời mà cả một bó tóc lớn rơi xuống, thậm chí cả Hùng Viện Viện cũng đều đang phi thường nỗ lực. Hùng Viện Viện biết ngón giọng của mình kém hơn người khác cho nên ở phần vũ đạo, cô phá lệ mà phát huy công dụng. Mọi người đều vì trận thi đấu thứ ba này mà nỗ lực hết mình, rốt cuộc thì không ai muốn mình sẽ là người bị loại cả. Hơn nữa các cô còn nghe được một tin tức Tiểu Thiên Hậu Lư Du Nhiên sẽ xuất hiện tại chương trình trong một tập phát sóng gần đây. Trở thành giám khảo khách quý, cũng như lên sân khấu biểu diễn một tiết mục, các tuyển thủ đều rất kaiota siết động. Rốt cuộc thì Lư Du Nhiên cũng là một minh tinh nổi tiếng, ca khúc Em Là Thiên Sứ của anh, của cô đã từng là kíp nổ cả nước, album Thiên Sứ. Đã tích lũy được doanh số hơn 300 vạn, có thể nói là Tiểu Thiên Hậu đang nổi hiện giờ trong vòng âm nhạc, cô tham gia vào tiết mục. Nghe nói là để tuyên truyền cho album sắp tới của mình, đồng thời là mượn lửa nóng của chương trình kéo thêm fan, nhưng khi cô tham gia, rating của chương trình cũng đồng thời được tăng cao, điều đó cũng thể hiện rằng tỷ lệ lộ diện của các cô cũng nhiều hơn. Tích lũy được càng thêm nhiều fan, nhiều nhân khí, đây là một chiến thắng thuộc về nhiều người, huống hồ, nếu như quen biết Tiểu Thiên Hậu Lư Du Nhiên. Về sau dù cô ấy có rời chương trình thì hai người cũng coi như là đã gặp nhau, nhỡ đâu lại được có cơ hội hợp tác với cô ấy. Nghe nói Tiểu Thiên Hậu đang muốn tuyên truyền album, sau khi album ra mắt thì chẳng phải là sẽ có rất nhiều hoạt động biểu diễn đấy hay sao? Đến lúc đó nói không chừng lại được Lư Du Nhiên mời đến hát một vài ca khúc ở buổi biểu diễn của cô ấy. Nương theo độ hot của cô ấy mà lại nổi tiếng một phen, người khác còn có khả năng không tưởng tượng được xa như vậy. Nhưng Mễ Kiều và Hùng Viện Viện khẳng định là đã nghĩ đến, bản thân các cô căn bản chính là quan hệ chị em trong cùng một công ty. Tuy cũng tồn tại cạnh tranh, nhưng sau khi kết thúc thi đấu, nhân khí chê y người Mễ Kiều và Hùng Viện Viện nhất định cũng sẽ không yếu. Hai cô chắc chắn cũng sẽ mang về cho Lư Du Nhiên không ít vé vào cửa, nên vẫn là câu nói kia, song thắng. Nhưng rốt cuộc có thể hợp tác cùng Lư Du Nhiên hay không, còn không biết được. Rốt cuộc nhân khí và địa vị của Tiểu Thiên Hậu Lư Du Nhiên đặt cho các cô là ở đâu, các cô tính là gì, dù sao mỗi năm. Số các tuyển thủ xuất đạo từ các chương trình thi đấu ca nhạc là không hề ít, nhưng sau mấy năm kết thúc chương trình, còn có mấy ai có thể giữ lại được sự hiện diện của mình trong lòng mọi người, Đồng Lâm Thanh cũng không ngoại lệ. 5 năm trước cô ấy không phải còn là tổng quán quân chương trình thi đấu âm nhạc của Đài Quốc gia hay sao? Còn nhận được giải thưởng ca sĩ mới xuất sắc nhất tham gia một bộ phim truyền hình cực kỳ hot thời đó, diễn một vai diễn rất quan trọng. Hiện tại thì thế nào, 28, 29 tuổi mà vẫn còn phải lại đây cạnh tranh cùng các cô, thậm chí còn bị đánh bại bởi Giang Cầm. Đẩy xuống vị trí Á quân khu vực đấy, nếu nói nguyên về ngón giọng, Giang Cầm và Đồng Lâm Thanh đúng thật là không phân cao thấp. Nhưng phía sau Giang Cầm vẫn còn có người A, Lưu Duệ nếu muốn bọn họ xuất đạo dưới hình thức nhóm nhạc. Giang Cầm lại có thực lực thì hơn người thì đương nhiên là không có khả năng ở thời điểm kiểm phiếu. Hắn chỉ giúp mỗi Mễ Kiều và Hùng Viện Viện rồi bỏ qua Giang Cầm được hợp đồng của Đồng Lâm Thanh cùng với công ty trước vừa đến kỳ hạn 5 năm. Nên cô ấy vừa mới ký hợp đồng cùng với một công ty mới cũng là một công ty tốt trong giới, nhưng đáng tiếc. Người nổi tiếng trong công ty rất nhiều, cô căn bản chẳng thể đặt lên nổi mặt bàn, trước mắt đang tiến vào giai đoạn quan trọng. Nếu lần thi đấu này cô có thể đạt được thứ tự cùng với nhân khí cao, thì tài nguyên ở công ty dành cho cô tự nhiên là nhiều hơn hẳn. Nhưng nếu lần thi đấu này cô sớm bị loại, thì chỉ sợ là địa vị của cô ở công ty sẽ bị quật ngã, cho nên nói đến cùng. Tất cả các cô đều đang mong chờ lần ghé thăm này của Lư Du Nhiên, chờ đến ngày diễn tập các cô cuối cùng cũng gặp được Lư Du Nhiên. Lư Du Nhiên không cao, chỉ khoảng 1m6, dáng người mảnh khảnh, nhỏ xinh, bên trong mặc một chiếc áo kiểu kín đáo màu trắng. Phối với một chiếc chân váy dài đến đầu gối màu lam nhạt rộng thùng thình, bên ngoài khoác một chiếc áo hồng nâu chấm đan sen, trông có vẻ thoải mái. Hiu nhàn, có khả năng bởi vì đây chỉ là diễn tập nên cô vẫn chưa tạo hình, mái tóc dài đến bả vai tán loạn tùy ý, một bên vén qua tai. Chê y mặt chỉ trang điểm nhẹ, khiến người ta có cảm giác khí chất cùng với khuôn mặt của cô giống nhau, thanh thanh điềm đạm. tựa như một ly trà xanh sau giờ ngọ, không nóng rực cũng không lạnh băng, giờ ngọ khoảng 11-13 giờ trưa uống trà vào khoảng thời gian này kiểu thư giãn. Thanh nhàn, cô có vẻ cũng rất thân thiện, thời điểm bước vào, đầu tiên là cô đẩy cửa ra, nửa thân thể hơi hướng về phía trước. Phất phất tay với mọi người, chào mọi người, thấy mọi người đang nghiêm túc tập luyện, chê y mặt cô trông có vẻ hơi áy náy. Tôi quấy rầy tới mọi người rồi hay sao, oa, Lư Du Nhiên, không biết là ai sợ hãi kêu lên một tiếng, khiến mọi người đều kinh hỉ mà đi qua vây quanh cô. Hùng Viện Viện là người đầu tiên nhảy bắn tới bên người Lư Du Nhiên, phi thường nhiệt tình mà tiến lên ôm lấy cô, Du Nhiên tỷ, chị tới rồi. Cách chương.